Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 901. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 901. Lâm Quán Quán hít một hơi khí lạnh. Cô giãy giụa ngồi dậy, quay đầu lại, lại không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Lăng Dạ. Cô tựa vào đầu giường, nhìn chiếc giường, nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua. Hai má nóng lên, tối qua là một đêm không ngủ. Chuyện nửa đêm trước cô còn nhớ rõ, nhưng nửa đêm sau, đã mệt đến tứ chi mềm nhũ, đầu mơ hồ, chỉ mơ hồ nhớ rõ Tiêu Lăng Dạ ôm cô đi vào phòng tắm tắm cho cô. Khuôn mặt Lâm Quán Quán càng thêm nóng bỏng, lấy lại tinh thần, cô theo bản năng nhìn đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường ngủ. Nhìn thấy đồng hồ báo thức chỉ 11 giờ trưa, cô kinh ngạc, ngay sau đó, cô thét chói tai vén chăn lên và xuống giường. À ao, xong đời rồi, xong đời rồi. Cơ Dã Hỏa xin cho cô nghỉ một ngày trong đoàn làm phim. Sáng sớm hôm nay cô nên đến đoàn làm phim báo cáo. Thảm rồi, thảm rồi. Tuy nhiên, thậm chí còn tồi tệ hơn ở phía sau. Lâm Quán Quán vừa mới nhảy xuống từ trên giường, hai chân lại mềm nhũn. Sau đó, cả người không khống chế được nhào xuống đất. Đầu gối nặng nề đập xuống sàn nhà. Nước mắt đau đớn của cô đều nổi lên. Hai chân mềm mại như bún, giống như không phải là chân của mình. Ngay khi cô giãy giụa đứng dậy, cửa phòng cạch cạch một tiếng mở ra. Tiêu Lăng Dạ mặc bộ đồ ở nhà màu xám bạc, bưng một khay thức ăn đi vào phòng. Nhìn thấy Lâm Quán Quán quỳ trên mặt đất, sắc mặt anh hơi thay đổi, cuống quýt tăng tốc bước chân đi tới. Không sao chứ? Lâm Quán Quán ai oán nhìn anh. Anh xem bộ dạng em như thế này thì có sao không? Vừa mở miệng, cổ họng nóng bỏng đau đớn, giọng nói đều khan khan. Thật khó để có được. Tiêu Lăng Dạ ngượng ngùng cười, không nói gì. Anh đỡ Lâm Quán Quán, để cho cô ngồi xuống giường. Chột dạ nói, anh nấu canh cho em. Em nhân lúc còn nóng uống một chút đi. Anh nấu sao? Tiêu Lăng Dạ đem canh đặt trên tủ đầu giường, nấu theo sách đó. Lâm Quán Quán đi bưng bát canh. Em đừng nhúc nhích, để anh. Nói xong, Tiêu Lăng Dạ ngồi xuống cạnh giường, mở nắp chén canh ra, bưng chén canh lên, cầm lấy thìa múc một muỗng, cẩn thận thổi nguội mới đưa đến bên miệng Lâm Quán Quán. Ngoan, há miệng ra, em vẫn chưa đánh răng. Đừng để ý những chi tiết này. Lâm Quán Quán giờ khóc giờ cười. Sao cô cảm thấy, trải qua đêm qua, hình như Tiêu Lăng Dạ có chút thay đổi. Nhưng cụ thể cô lại không nói ra được. Tóm lại, cô cảm giác anh dịu dàng hơn so với bình thường. Chẳng lẽ là, chột dạ, há miệng ra. Lâm Quán Quán yên lặng há miệng ra. Có ngon không? Tiêu Lăng Dạ chờ mong nhìn cô. Không tồi, hương vị thanh đạm, nhưng vô cùng thơm ngon. Đối với người lần đầu tiên nấu canh, đã vô cùng không dễ dàng. Cách chương.